Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2490. Đệ 2490 chương Triệu Hoán ra tới. Đoàn người thượng tàu bay. Từng người đối ứng tìm kiếm cư trú phòng. Ngu Trường Phong cùng Ngân Long đi thượng đẳng phòng. Ngu Thanh Thiền đám người thì tại trung đẳng phòng trụ hạ. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần Như cũ ở tại một gian. Trung đẳng phòng phòng cũng không tiểu, bố trí rất có cổ phong hương vị. Vực ngoại tàu bay tới 3 ngày, còn có người không ngừng tới rồi. Thời gian vừa đến mặc kệ còn có hay không người tới. Tên kia kim giáp vệ liền mang theo người đóng lại thuyền môn. Tàu bay xử lý hạ thiên cảnh khu vực, tàu bay tốc độ thực mau có thể so với vận tốc ánh sáng. Quay đầu sau liền biến mất ở nhà gỗ phụ cận có thể nhìn đến phạm vi. Ngu Thanh Thiền nơi phòng có cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài cảnh sắc. Tuy rằng tàu bay tốc độ thực mau, nhưng các nàng tinh thần lực lại có thể bắt giữ đến bên ngoài huyến lệ nhiều vẻ toái tinh mang. Ngu Thanh Thiền dựa vào phong thần trong lòng ngực, hai người lười biếng đứng ở bên cửa sổ thưởng thức ven đường phong cảnh. Bệnh mỹ nhân, đi chung thiên cảnh lại là một cái tân bắt đầu, lần này không biết chúng ta sẽ hỗn như thế nào. Ngu Thanh Thiền lười biếng nói, lời nói chung cũng không có đối tương lai lo lắng, ngược lại mặt mày toàn là chờ mong chi sắc. Phong thần khẽ cười một tiếng, hôn hôn mái tóc của nàng, tự nhiên sẽ không quá kê monster, tới rồi chung thiên cảnh chúng ta cũng nên có thể nhìn thấy ông. Ngoại, hắn bổ sung một câu, Ngu Thanh Thiền nghiêng đầu hỏi, ngươi cùng ông ngoại chi gian liên hệ không phải chặt đứt sao? Phong thần duỗi tay thưởng thức Ngu Thanh Thiền sợi tóc, đi chung thiên cảnh say thanh các là có thể cùng vân tộc liên hệ thượng. Đến lúc đó cũng sẽ có ông ngoại tin tức, hắn trong thanh âm nhiều ra vài phần ít có lo lắng. Ông ngoại từ đi chung thiên cảnh sau liền không còn có tin tức truyền đến. Chúng ta phía trước đi Thâm Nguyên địa ngục, ông ngoại tin tức khả năng vô pháp truyền qua đi, ông ngoại hẳn là không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng, Ngu Thanh Thiền cầm phong thần tay trấn an. Phong thần đem vùi đầu nhập nàng cổ. Ân, nhất định sẽ không có việc gì, vực ngoại tàu bay chạy tốc độ thực mau. Nhưng đến trung thiên cảnh lộ trình lại rất xa, nhoáng lên 3 năm thời gian liền đi qua. Trên đường, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần tu vi đã đạt tới bình cảnh. Không có cơ hội lĩnh ngộ tu luyện cũng vô dụng. Vì thế Ngu Thanh Thiền như cũng nghiên cứu dược tề cùng chất độc hóa học. Phong thần như cũng nghiên cứu kia bổn rèn bí điển dư lại 1/3. Từ rèn xuất thần khí sau, phong thần ở rèn thượng lĩnh ngộ thể hội càng sâu. Nguyên bản mặt sau 1/3 khó sáp nội dung cũng dần dần có thể lĩnh ngộ hiểu. Cũng ở trong lúc vô ý kích hoạt rồi điển tịch trung cất giấu vị kia siêu thiên phẩm rèn đại sư một. Ít rèn tự nghĩ ra phương pháp. Hôm nay, nguyên bản chính ngồi xếp bằng ở trên giường phong thần đột nhiên bị một đạo kim quang bao phủ. Trong tay rèn điển tịch từ trong tay hắn bay ra xoay quanh ở giữa không trung. Ngu Thanh Thiền ở phong thần đối diện trên giường ngồi xếp bằng. Cảm ứng được như vậy dị tượng sau lập tức mở mắt. Ai biết mới mở to mắt, đột nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Nhịn không được liền hôn mê bất tỉnh, phong thần thấy thế trong lòng căng thẳng, vừa mới chuẩn bị đứng dậy qua đi xem, liền nghe được một đạo trầm ổn nội liễm thanh âm vang lên. Bản đế chỉ là làm nàng tạm thời ngủ một hồi, tiểu tử ngươi không cần lo lắng, ngay sau đó một đạo hư ảnh từ rèn điển tịch trung đi ra. Phong thần vừa thấy hư ảnh đi ra, lại nghe hắn nói như vậy dẫn theo tâm cuối cùng buông. Cũng đoán được đối phương thân phận, vãn bối phong thần, bái kiến tiền bối, phong thần đối hư ảnh được rồi cái vãn bối lễ, hư ảnh dần dần ngưng thật, một người diện mạo tuấn mỹ, khí chất nho nhã kim bào nam tử xuất hiện ở phong thần trước mặt. Hết chương.